ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, chương 48. Quỷ ảnh lúc này là CMN. Nếu như nhất định phải dùng một chữ để diễn tả phần này phức tạp mà nói, hắn cảm thấy hẳn là sẽ là dựa vào. Quỷ biết mình rốt cuộc kinh lịch cái gì. Vốn dĩ bản thân thật tốt, ở Viêm Hán quốc chấp hành phía trên nhiệm vụ, hao hết trăm cay nghìn đắng cuối cùng đem Vương Lan cùng Thiên Lan kiếm tông cho lắc lư đến trong tay, có thể nói là vượt mức hoàn thành. Kết quả không giải thích được tao ngộ Trần Khuynh Địch cái này sát nhân cuồng ma, liều mạng kéo dài thời gian mới chờ đến trợ giúp. Kết quả thật vất vả. Chỗ dựa của mình, Hoành Xương Thái Tử đến. Bản thân còn tưởng rằng có thể trốn ở chỗ dựa sau lưng, ăn ổn trợ giúp Thái Tử chiếm lấy cơ duyên. Chờ trở lại bản bộ về sau liền có thể thăng quan tăng lương, cưới Bạch Phú Mỹ. Sau đó đi đến nhân sinh đỉnh phong, trở thành Đại Chu trọng thần. Sau đó quỷ ảnh mộng liền tỉnh, Hoành Xương Thái Tử không chút do dự mà đem hắn bỏ lại. Hố cha đây a, nhận thức đến điểm này về sau, quỷ ảnh trực tiếp ở trong lòng tức miệng mắng to đi ra. Tiền triều Đại Chu, xem như ngàn năm trước liền bị Đại Càn diệt vong triều đại, giấu ở trung thổ đại thế giới bên trong, liền cùng trước đó Tần Kiền Hoàng nói đến dạng kia, trên bản chất chỉ là một cái chuột đất, thậm chí không còn dám ngoại giới trắng trợn bày ra mình lực lượng. Mà một cái thế lực như vậy, nhân thủ từ đâu tới đây? Đáp án rất đơn giản, từ ngoại giới lừa bán đứa bé. Đại Chu tăng trưởng thế lực phương pháp chính là không ngừng trong bóng tối thu nạp ngoại giới có võ đạo thiên phú đứa bé, sau đó từ bé bồi dưỡng bọn họ, dạng này bồi dưỡng đi ra võ giả ở trung tâm bên trên rất có bảo hộ. Mà quỷ ảnh chính là người như vậy, bất quá cùng những cái kia ngu chung người không giống nhau. Quỷ ảnh có bản thân tâm tư, hắn tiến vào Đại Chu trước đó, chỉ là một cái trong thôn hài đồng, bởi vì thôn trang bị sơn tặc đồ sát hầu như không còn. Cái này mới trở thành lưu lạc cô nhi, cuối cùng bị Đại Chu người thu nạp vào. Lúc kia hắn mặc dù mới 7 tuổi, nhưng đã trên giang hồ lăn bò trọn vẹn 1 năm rưỡi. Cho nên khi tiến vào Đại Chu về sau, cho dù ở đồng dạng giáo dục phía dưới, hắn cũng không có phát triển thành những cái kia chỉ biết là đối Đại Chu thần phục não tàn, mà là có ý nghĩ của mình, có dục vọng của mình. Ta nhất định phải ở cái địa phương này thành là người trên người. Tuyệt đối không phải trở thành cùng phụ mẫu một dạng sẽ bị tùy tiện giết chết kẻ yếu. Ôm phần này niềm tin, quỷ ảnh bỏ ra phi thường to lớn cố gắng. Tiếp nhiều nhất nhiệm vụ, tiếp nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Vì một mai đan dược, một kiện thần binh, một phần công pháp, không biết làm bao nhiêu, mà lấy thiên phú của hắn, có thể ở hơn 30 tuổi niên kỷ đạt tới luyện thần phản hư, đã được xưng tụng tốt vô cùng. Cũng chính là bởi vì những cái này cố gắng, hắn rốt cục bị Đại Chu cao tầng thưởng thức, có bây giờ được xưng tụng trung tầng địa vị. Ngay tại lúc hắn đối thưởng thức bản thân, đưa cho chính mình cơ hội Đại Chu thực sinh ra lòng trung thành về sau, Hoành Xương Thái Tử chuyển tay đem hắn bán. Qua nhiều năm như vậy, hắn cho là hắn đã không đồng dạng, kết quả chỉ chớp mắt, lại biến trở về bản thân ghét nhất loại, đối diện nguy cơ không có chút nào sức đề kháng kẻ yếu. Trong chớp nhoáng này, quỷ ảnh đối Đại Chu cái kia ít ỏi lòng trung thành trong nháy mắt liền sụp đổ. Cái này CMN, quỷ ảnh cứng ngắc nhìn thoáng qua Thái Bình Thiên Tôn, lại nhìn mắt Trần Khuynh Địch. Cuối cùng cắn răng một cái, nảy sinh một chút ác độc, liều, từ giới tử đại bên trong lấy ra một mai huyết sắc phù chú. Quỷ ảnh dùng sức đem hắn bóp nát, sau đó huyết quang bao khỏa toàn thân của hắn, liền mang theo hắn lên không mà lên, vậy mà trực tiếp vạch phá trời cao hướng về bên ngoài bay ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng dù là lấy Trần Khuynh Địch phản ứng thế mà đều không thể chặn lại. Về phần Thái Bình Thiên Tôn, hắn liền nhìn quỷ ảnh một cái hứng thú đều không có. Ngược lại là như có như không nhìn Trần Khuynh Địch một cái. Sau đó vung tay áo, mang theo Tần Kiền Hoàng cùng Vương Lan cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, cuối cùng là chuyện ra sao a? Suy nghĩ kỹ một chút, vị này Thái Bình Thiên Tôn ra sân thời điểm như bức hống hống. Kết quả Hoành Xương Thái Tử không cản lại, quỷ ải lại không ngăn cản. Cái này không là cái gì đều không làm sao? Hắn chẳng lẽ là đến đánh xì dầu sao? Trước đó Trần Khuynh Địch còn tưởng rằng cái này Đại Tần Hoàng Lăng chỉ là Tần Kiên Hoàng cùng Thái Bình Thiên Tôn dùng để thiết kế Đại Chu, thiết kế Hoành Xương Thái Tử âm mưu, nhưng không nghĩ đến cái kia chui định Tần Kiếm còn có tượng binh mã quân tựa hồ vẫn là thực. Mà Thái Bình Thiên Tôn càng là cái gì đều không làm. Cứ như vậy trơ mắt thả đi tất cả mọi người. Cái này thật sự là để Trần Khuynh Địch khó có thể lý giải được. Tính, Trần Khuynh Địch nghĩ không ra lý do đến. Quả nhiên lắc đầu, dù sao trời sập có cái cao đỉnh lấy. Đại Chu lấy được tượng binh mã quân đoàn thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể xuất quân tiến đánh ta Thuần Dương cung không được? Ha ha ha, đại ca ca. Chuyện chỗ này, chúng ta đi về trước đi. Dù sao lần này chúng ta chính là đến bồi Dương Trùng nha. Ai là đến bồi nàng a? Trần Tiêm Tiêm phát ra vô lực phản bác. Đúng rồi, Lạc sư muội, ta nhớ được chúng ta còn có một chi thân vệ quân ở Thiên Kiếm Phong bên ngoài a. Trần Khuynh Địch đột nhiên nghĩ đến bản thân chi kia thân vệ quân. Tò mò nói ra, Lạc Tương Tư gật đầu một cái. Đúng vậy. Bất quá ta để bọn hắn ở bên ngoài chờ lệnh, hiện tại hẳn là đang phụ trách thu nhận Thiên Lan Kiếm Tông người a. À vậy chúng ta trước đi tìm bọn họ tốt rồi. Tuân mệnh, huyết quang vạch phá trời cao, cuối cùng rơi trên mặt đất chậm rãi tiêu tán, lộ ra quỷ hình thân ảnh. Sau đó quỷ ảnh toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt thẳng tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Toàn thân cao thấp đều chảy xuôi mồ hôi lạnh. Hô, đáng chết, quỷ ấy sờ lên gương mặt của mình. Quả nhiên, vận dụng huyết ma đạo phù chú cần có cương khí thực sự quá lớn. Trong lúc nhất thời cương khí chống đỡ hết nổi, liền một mực duy trì biến kiểm thuật đều hỏng mất. Ban đầu trung niên gương mặt dần dần hòa tan, làn da trở nên lỏng, sau đó liền cùng cục tẩy một dạng. Trong lúc mơ hồ bắt đầu bắn ngược, khô ráo làn da để lộ ra mấy phần trơn mềm, đoàn chính ngũ quan cũng dần dần trở nên nhu hòa. Sau đó quỷ ảnh hai tay liền theo trên mặt, ngăn trở phần này biến hóa. Cái này không thể được. Khí dung nhập gương mặt, quỷ ảnh hai tay ở trên mặt đặt nhẹ. Một lát sau, tấm kia sắc mặt trắng bệch trung niên khuôn mặt liền lại xuất hiện. Đã không còn mảy may biến hóa, chỉnh lý tốt tất cả về sau, quỷ ảnh mới có dư lực quan sát chung quanh. Huyết ma đạo chạy trốn khoảng cách không dài, phải mau tìm thời gian trốn mới được. Nếu như quỷ ảnh không đoán sai, vị trí này khoảng cách Thiên Kiếm Phong hẳn là cũng không xa. Bất quá Trần Khuynh Địch không có đuổi theo, lấy năng lực của mình lập tức liền có thể dung nhập trong đám người, triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Còn tốt Thái Bình Thiên Tôn không có ngăn cản bản thân. Bản thân lần này xem ra là đánh cuộc đúng. Thời gian không nhiều, lập tức xuất phát. Người nào? Ngoặc kép, hầu. Quỷ ảnh kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Mà ở nơi đó, một đội hậu thiên cảnh binh sĩ chính hướng về bản thân chạy tới. Đổi lại trước kia quỷ ảnh tự nhiên là không thèm để ý chút nào. Nhưng đổi thành hiện tại vừa mới sử dụng hết huyết ma đạo phù chú, tu vi đại giảm bản thân, chỉ sợ sẽ là đầy trời họa lớn. Đáng chết, nơi này chính là Thiên Lan Kiếm Tông địa bàn a. Chẳng lẽ là Viêm Hán quốc cấm quân? Cái kia còn có hy vọng. Ta tạm thời trước thúc thủ chịu trói, chờ ta tu vi khôi phục lại nghĩ biện pháp chạy đi. Vừa vặn trốn ở Viêm Hán quốc trong cấm quân cũng có thể giúp ta che lấp hành tung, quỷ ảnh càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Đây thật là một cái hoàn mỹ kế hoạch chạy trốn. Chỉ là âm thầm hưng phấn, quỷ ảnh lại vô ý thức không để ý đến một điểm. Đám kia binh sĩ mặc trên người là Đại Càn Hoàng Triều chuyên môn vì Nam Man đạo trang bị chế thức áo giáp. PS, sắp chết mang bệnh kinh hãi ngồi dậy. Câu tiếp theo tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.